Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 173. HD bảo an định cư San Francisco. HD cùng Nixon trở lại Los Angeles. Nixon chuẩn bị cáo từ. HD cười nói. Nixon tiên sinh. Chờ cần trợ giúp thời điểm gọi điện thoại cho ta. Tranh cử tài chính vẫn là tuyên truyền tài nguyên. Ta cũng có thể cung cấp trợ giúp. Nixon muốn chính là HD câu nói này. Ta tin tưởng không tốn thời gian dài. Nixon đối với tương lai tham dự tranh cử tự tin lại ra. Tăng rồi mấy phần. Đúng rồi. Qua mấy ngày ta công ty hàng không chính thức khai trương. Đến thời điểm ta gặp xin mời Los Angeles danh lưu thượng tầng nhân sĩ tham gia. Nghị viên tiên sinh có thời gian tới sao? HD hỏi. Có thời gian. Nixon lập tức nói rằng. HD nhận thức nhiều là người có tiền. Nixon có thể mượn cơ hội cùng những người này nhận thức. Sau đó thành bằng hữu. Chính mình tranh cử tài chính con đường cũng sẽ càng rộng. Liền nói như vậy định. Công ty hàng không khai trương mời ngài lại đây. HD đưa Nixon lên máy bay. San Francisco. Whelan thị trưởng gọi tới San Francisco trưởng cục cảnh sát Siegel. Siegel, ngươi nên xem qua Los Angeles phá hoạch ma túy án đưa tin chứ. Là thị trưởng ta xem qua. Ta biết một chút. Lần này phá hoạch ma túy án. Cái kia nhà gọi HD bảo an công ty xuất lực to lớn nhất. Los Angeles đồn cảnh sát cùng HD bảo an ký tên hợp tác thỏa thuận. HD bảo an phụ trách hiệp trợ cảnh sát giữ gìn địa phương trị an. Ta cảm thấy đến phương thức này rất tốt. Whelan nói. Siegel nghe ra thị trưởng ý tứ. Phòng chừng là cái kia nhà bảo an công ty lão bản tìm thị trưởng khơi thông. Thị trưởng, nếu như đem một tòa thành thị trị an giao cho một công ty, e sợ sẽ xuất hiện tình huống khác. Tình huống thế nào? Cái kia nhà bảo an công ty sẽ trở thành thành phố này tân thế lực. Chờ bọn hắn đặt chân sau khi, e sợ làm việc gặp trắng trợn không kiêng dè, phá hoại pháp luật công chính. Cục trưởng nói. Whelan thị trưởng nhíu nhíu mày. Los Angeles một năm này số liệu ta nhìn. Các loại vụ án đều hiện ra mức độ lớn giảm xuống xu thế. Dân chúng đối với HD bảo an phi thường hài lòng. Sự lo lắng của ngươi có phải là có chút dư thừa? Còn có, không có chuyện đã xảy ra tiến hành phỏng đoán này cũng không tốt. Siegel vẫn như cũ kiên trì ý. Nghĩ của chính mình, thị trưởng. Ta đã hướng về chính quyền thành phố đánh báo cáo. Hy vọng gia tăng thị chính tài chính tập trung vào. Tuyển mộ tân cảnh sát. Mua xe cảnh sát. Tăng cường tuần khống sức mạnh. Ta tin tưởng cục cảnh sát là đủ giữ gìn San Francisco trị an. Hai người có chút tan rã trong không? Vui. Vốn là Siegel là Whelan nhận lệnh. Bây giờ lại không nghe lời của mình. Điều này làm cho Whelan có chút căm tức. Hắn suy nghĩ một chút cầm điện thoại lên cho HD đánh tới. HD tiên sinh, San Francisco cục cảnh sát cục trưởng Siegel có ý nghĩ của chính mình. Đối với HD bảo an gia nhập có chút mâu thuẫn. Chuyện này e sợ muốn chậm một chút. Nửa cuối năm, đợi được một lần nữa nhận lệnh thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp đổi đi nó. Whelan nói, đối với một cái không nghe lời thủ hạ. Whelan chuẩn bị trực tiếp đá văng ra. Cúp điện thoại. HD gọi tới Henry. Henry, người dẫn người đi San Francisco. Điều tra cái kia gọi Siegel trưởng cục cảnh sát. Hy vọng hắn là một cái hoàn toàn chính trực mà liêm khiết người. Henry lĩnh mệnh dẫn người đi tới San Francisco. Đến San Francisco sau, Henry mọi người lại lần nữa hóa trang thành điện thoại công ty công nhân. Kiểm tra Siegel nhà điện thoại tình huống. Cuối cùng thậm chí tiến vào cục cảnh sát. Ở cục trưởng văn phòng trong điện thoại cũng thả một cái máy nghe trộm. Có thể tưởng tượng được Henry gan lớn bao nhiêu. Kinh hai ngày nữa nghe lén. Rất hiển nhiên vị này Siegel cục trưởng cũng không giống hắn biểu hiện như vậy chính trực cùng liêm. Khiết. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Hắn sở dĩ dám từ chối Whelan thị trưởng yêu cầu. Thực cũng có nguyên nhân. Henry hướng về HD tiến hành báo cáo. Lão đại, chúng ta nghe lén đến một ít tin tức, còn quay chụp một chút bức ảnh. Vị này Siegel cục trưởng cùng Mafia Sheldon gia tộc tộc trưởng là bạn tốt. Trong điện thoại bọn họ cho tới HD bảo an là Sheldon gia tộc tộc trưởng không cho HD bảo an cùng San Francisco cục cảnh sát ký kết. Vì là chính là phòng ngừa chúng ta bảo an công ty ảnh hưởng bọn họ Sheldon nhà ở San Francisco. Chuyện làm ăn, cái kia Sheldon gia tộc tộc trưởng còn nhắc tới ngươi. HD con mắt híp híp. Hắn không cần hỏi cũng biết cái kia Sheldon gia tộc tộc trưởng sẽ không nói chính mình lời hay. Phòng trừng gặp nói với Siegel, mình mới là Los Angeles to lớn nhất xã hội đen lão đại. Nói tiếp, chúng ta đập xuống Siegel cùng Lev Sheldon gặp mặt bức ảnh. Còn ghi lại bọn họ trò chuyện. Vị kia Sheldon gia tộc tộc trưởng đối với Siegel hứa hẹn. Chỉ cần hắn ngăn cản HD bảo an cùng cục cảnh sát ký kết. Hắn liền chống đỡ hắn tham dự sang năm ủy viên hội đồng tuyển cử. Đón lấy còn có thể chống đỡ hắn làm thị trưởng. Vậy thì rất rõ ràng, Quillen tuy rằng đề bạt Siegel, có thể hiện tại Siegel có càng to lớn hơn dã tâm. Đã chuẩn bị vứt bỏ lão thủ trưởng, lựa chọn chính mình xông ra một con đường. Để điện thoại xuống, HD lại cho Quillen thị trưởng đánh tới. HD cười đối với Quillen thị trưởng nói, ngày mai báo chí tập San đăng một phần tin tức. San Francisco trưởng cục cảnh sát cùng mafia gia tộc tộc trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp. Quillen thị trưởng cả kinh, ngươi là nói Siegel cùng mafia có liên hệ? Có bức ảnh. Quillen cắn răng, ta rõ ràng. Ngày mai một tin tức khiếp sợ San Francisco. San Francisco sớm báo, đầu bản đầu đề, San Francisco trưởng cục cảnh sát Siegel cùng mafia gia tộc tộc trưởng Lev Sheldon là bạn tốt. San Francisco trị an còn có bảo đảm mà. Mặt trên một tấm đại bức ảnh, hai người đàn ông ở nhà nào đó câu lạc bộ, ở sát bên ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Từ trong hình liền có thể nhìn ra hai người quan hệ không tệ. Rất muốn nhiều năm bạn tốt. Bên trái vị này chính là xú danh chiêu San Francisco mafia gia tộc Sheldon gia tộc tộc trưởng Lev Sheldon. Mà bên phải vị này, nhưng là San Francisco cục cảnh sát cục trưởng. Phóng viên nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười cùng nhau tán gẫu. Ròng rã có nửa giờ, San Francisco cục cảnh sát cục trưởng, bản hẳn là đả kích phạm tội người. Nhưng hắn nhưng cùng mafia đầu lĩnh thành bằng hữu. Như vậy cục trưởng còn có khả năng bảo vệ San Francisco trị an sao? Hắn có thể hay không biến thành mafia đồng lõa? Phóng viên từ San Francisco đồn cảnh sát làm ra một chút bên trong tư liệu. Để chúng ta tới xem một chút San Francisco trị an tình hình đi. Năm ngoái cả năm phát sinh cướp đoạt án 4.560 lên. Trộm cướp án 6.501 lên. Đấu súng án 468 lên. Đêm khuya theo đuôi cường. Cả năm xảy ra án tổng số hơn 2 vạn lên. Tử vong 384 người. Nói cách khác, mỗi ngày San Francisco gặp có 68 lên ác tính vụ án phát sinh. Bình quân mỗi ngày tử vong một người trở lên. Siegel làm 2 năm trưởng cục cảnh sát. Hắn ở nhậm chức 2 năm qua. Xảy ra án suất từng năm lên cao. Chúng ta có được hay không suy đoán? Bởi vì hắn cùng xã hội đen thành bạn tốt. Bao che dung túng phạm tội. Mới để ác tính vụ án cư cao không xuống. Ngươi có thể lén lút xấu xa, có thể sự tình đặt tại bên ngoài, dân chúng là làm sao cũng không thể tiếp thu, thuê cảnh sát vì là chính là giữ gìn dân chúng an toàn. Đả kích phạm tội cùng thế lực đen tối, có thể hiện tại trưởng cục cảnh sát nhưng cùng xã hội đen trộn cùng nhau. Vô số dân chúng đối với này cảm thấy phẫn nộ, sáng sớm lên Siegel đi đến đồn cảnh sát. Nhưng hắn phát hiện rất nhiều người xem ánh mắt của hắn đều có chút không đúng. Siegel trong lòng có chút buồn bực, đi đến đại sảnh trước gương soi dọi, phát hiện mình mặc chỉnh tề không tật xấu a. Đi đến văn phòng, thư ký của hắn xem cục trưởng một ánh mắt, cẩn thận nói, cục trưởng, báo hôm nay ta đã đặt tại ngài trên bàn. Ta biết rồi, Siegel không thèm để ý nói rằng, hắn vừa đi vào văn phòng. Lúc này chuông điện thoại reo lên. Seagull đi qua nắm lên tiếp nghe. Ta là Seagull. Vị nào? Ta là Whelan thị trưởng. Hiện tại ngươi lập tức đến phòng làm việc của ta một chuyến. Whelan thị trưởng ngữ khí sinh mạng. Lớn khiến nói. Seagull kinh ngạc để điện thoại xuống. Tâm nói ngày hôm nay Whelan thị trưởng ngữ khí làm sao như thế lạnh. Liền nhân vì chính mình từ chối hắn. Không cho cục cảnh sát cùng HD bảo an ký kết. Đang lúc này, con mắt của hắn bỗng nhiên quét đến trên bàn báo chí. Đặt ở phía trên nhất chính là San Francisco sớm báo. Thư ký sáng sớm nhìn thấy báo chí. Lúc đó liền cảm giác xảy ra đại sự. Thu dọn báo chí thời điểm. Liền cố ý đem San Francisco sớm báo đặt ở mặt trước. Chỉ nhìn mấy lần, Seagull thật giống như gặp phải sét đánh. Thân thể đọng lại ở nơi nào? Qua báo chí bức ảnh. Hắn cùng mafia gia tộc đại lão thân mật nắm tay. Ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Coi như không ai biết bọn họ nói cái gì. Chỉ là này hai tấm hình. Hắn này cái trưởng cục cảnh sát e sợ cũng làm đến cùng. Chẳng trách hắn tiến vào đồn cảnh sát lúc. Các cảnh sát nhìn hắn là như vậy ánh mắt. Chẳng trách Whelan thị trưởng tức giận. Để cho mình đi chính quyền thành phố tìm hắn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trái tim co giật. Là ai? Đến tột cùng là ai cho bọn họ chụp ảnh? Bọn họ gặp mặt địa phương là một nhà trụ sở tư nhân. Người bình thường không vào được. Trừ phi có người cố ý điều tra theo dõi bọn họ. Bỗng nhiên Seagull ý thức được một cái càng đáng sợ tình huống. Lẽ nào là FBI ở điều tra mình? Nhưng vì cái gì không phải trực tiếp mang đi chính mình câu hỏi? Mà là ở qua báo chí lộ ra ánh sáng. Mang theo vô cùng tâm tình thấp thỏm đi đến chính quyền thành phố. Whelan thị trưởng nhìn thấy Seagull cục trưởng. Ở trong phòng làm việc nổi trận lôi đình. Nghĩa chính ngôn từ mắng Seagull cục trưởng mười mấy phút. Whelan thị trưởng âm thanh cả thị chính phủ đều có thể nghe được. Ta hiện đang nói cho ngươi. Ngươi bị cách chức. Vĩnh viễn. Seagull cục trưởng ảo não rời đi chính quyền thành phố. Ngày thứ hai, Whelan thị trưởng một lần nữa nhận lệnh một tên cục trưởng. Vị cục trưởng mới này gọi Brown, là trước kia San Francisco đồn cảnh sát cục phó, làm người khá là khéo đưa đẩy. Hardy nhìn thấy báo chí đưa tin, nhẹ nhàng cười cợt, nếu như có người không muốn trở thành bằng hữu của ngươi, còn muốn đối địch với ngươi, biện pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Có điều chuyện này còn lâu mới có được kết thúc, bởi vì khả năng này là đồng thời hủ bại vụ án. FBI ra tay rồi, bắt đầu lập án điều tra, đem Seagull cục trưởng mang đi thẩm vấn. Sheldon gia tộc tộc trưởng Lev Sheldon nghe nói đưa tới FBI. Cảm giác sự tình có chút không ổn, lúc này đem gia tộc sự tình giao cho người đứng thứ hai. Chính mình đi máy bay đi tới Colombia. Sheldon gia tộc thành tựu San Francisco lâu năm mafia gia tộc. Đã cắm rễ ở đây có thời gian mười mấy năm. San Francisco rất nhiều người đều biết sự tồn tại của hắn. Có điều mọi người đã tập mãi thành quen. Có thể lần này cùng Seagull cục trưởng sự tình. Để Sheldon gia tộc bại lộ ở truyền thông đèn pha dưới. Rất nhiều báo chí đưa tin Sheldon gia tộc hắc lịch sử. Cái gì cướp đoạt, chiếm lấy thị trường. Buôn ma túy, làm xã hội đen chuyện làm ăn vân vân, làm cho Sheldon gia tộc danh tiếng cấp tốc biến xú. Trong này đương nhiên là có Hardy bóng người. Năm đó muốn cướp giật Flamingo sòng bạc, cho rằng Hardy gặp như vậy dễ dàng quên à. Lần này vừa vặn mượn cơ hội tạo ra hắn. Còn có báo chí, đăng San Francisco trị an tình hình sau, nắm Los Angeles đối phó so với. Los Angeles hiện tại trị an, so với trước nhưng là được rồi quá nhiều. Tất cả đều là HD bảo an công lao. Qua báo chí nói rất nhiều dân chúng hô hào. San Francisco cũng có thể tiến cử HD bảo an. Whelan thị trưởng đệ trình nghị án. Hy vọng chống đỡ cục cảnh sát cùng HD bảo an ký kết. Để San Francisco trở nên càng an toàn. Cái này đề án không có gặp phải cái gì lực cản ngay ở thị hội nghị trên thông qua. Cục trưởng mới Brown cùng Ran cử hành một cái đơn giản ký kết nghi thức. Từ nay về sau HD bảo an sắp trở thành San Francisco trị an bổ sung sức mạnh. phụ trách tuần tra cùng hiệp trợ cảnh sát đả kích bạo lực phạm tội. Này bút đơn đặt hàng giá trị 100 vạn. HD Bảo An sẽ ở Los Angeles tập trung vào 200 người tuần tra sức mạnh. Quăng trừ sở hữu chi cùng tiền lương, HD Bảo An có thể kiếm lời 40 vạn. Số tiền kia lẫn nhau so sánh HD hắn chuyện làm ăn. Kiếm lời cũng không nhiều. Có thể lẫn nhau so sánh khống chế một tòa thành thị trị an. Số tiền kia không đáng kể chút nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.